Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1063, chương 1063, chết thay nhân gian. Thượng, Uổng Tử Thành phía trước Lý Tịch Trần xuất hiện, ngàn vạn dặm đại địa bất quá chớp mắt là tới, cảm ứng được cỗ này uy thế. Tiên cùng thần khí tức hội tụ vào một chỗ. Cái kia thành trì bên trong bay ra hai đạo hắc quang, đều lấy hắc bào, tiến lên đây cùng Lý Tịch Trần làm lễ chào hỏi, xưng tham kiến Uông Tử thành chủ, Thái Sơn phủ quân, mang ta đi 18 địa ngục nhìn một chút. Hai người này chính là cái kia hai tôn địa cảnh ma ảnh. Mặc dù năm đó khổ giới lão tổ để cho Lý Tịch Trần nắm hắc kiếm để bọn hắn hai người tự sát, nhưng tối hậu Lý Tịch Trần như cũ thả bọn hắn một mạng. Cái này hai tôn địa ma có thể lời nói. Trước không lâu, từ Vạn Khư cứu đi Nguyên Việt, cũng chính là hai người này một trong số đó. Còn thưa ma ảnh, đại bộ phận đều đầu nhập Minh Hải mà đi. Nhưng nhân gian cực khổ, hay là có rất nhiều thất ý người đầu nhập Uổng Tử Thành bên trong. Đến nơi đây, từ lúc 18 địa ngục lập xuống, những người này liền trở thành mục tốt. Bây giờ Thái Sơn phủ quân chân chính tiếp quản nơi này. Điều này đại biểu thiên đạo thừa nhận 18 địa ngục tồn tại, lại không cùng Minh Hải người lái đò trước trách xung đột. Trên thực tế cũng vốn là như thế. Bất quá là nhiều nhất cái bắt giữ phân đoạn. Cái này từ một phương diện khác mà nói, kỳ thật còn để cho người lái đò dễ dàng không ít. Đi vào Uổng Tử Thành phía dưới, cái kia đen kịt ách thổ bốn phía có bàn long trụ đứng sừng sững, trong đó lóe lên đại môn mở ra, phía sau chính là thứ nhất địa ngục. Bẩm báo phủ quân, đệ nhất trọng chính là nhân đạo địa ngục, phần lớn là khổ ác chi đồ. Cái này một tới ba tầng, dùng sơn hà quật giam giữ đều là loại này chúng sinh. Bên trái ma ảnh mở miệng, thanh âm hùng hậu, trên lưng hắn vác lấy chuôi này mang tính tiêu chí hắc kiếm, lại so còn lại ma ảnh kiếm trong tay đều phải lớn hơn mấy lần. Lý Tịch Trần thẳng đường đi tới, liền lên những cái kia giam giữ sơn hà quật bên trong phát ra từng đợt gào rít giận dữ. Quả nhiên là âm trầm ác thảm thảm, trong đó ác khí ngập trời. Cái kia đã đi chưa bao xa, Lý Tịch Trần bỗng nhiên ngừng chân ở trong đó nhất tòa sơn hà quật phía trước. Cái này sơn hà quật bên trong có nhất cái gầy trơ xương người. Hắn hai mắt đã không có thần thái, tràn đầy ảm đạm, nhưng Lý Tịch Trần ở trong đó, nhưng là nhìn thấy một loại đáng sợ ác khí, như chư trần thế chi ác như vậy. Bên trong có bùn cát cái bóng đang lắc lư. Đinh Thái Sơn phủ quân trượng xuất hiện nơi tay, cái kia long nhãn bên trong phóng ra ánh sáng rõ. Người này ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Lý Tịch Trần lần đầu tiên, cặp kia trong mắt bùn cát hình bóng lập tức kinh sợ gào lên, chỉ làm cho người này nằm dạp trên mặt đất, miệng nói thâm xa đại vương danh tiếng. Bởi vì ta hàng phục ác thế bùn cát, cho nên được tôn là thâm xa đại vương. Cái này thân người thể đã bị bùn cát chiếm cứ, là chư trần thế chi ác. Hắn là Bắc Hải người. Một vị ma ảnh mở miệng, vâng, người này là Bắc Hải người tu hành, năm đó đến đây tiến đánh Uổng Tử Thành, về sau những cái kia Bắc Hải dư nghiệt bị chúng tiên ma hợp lực bắt giữ. Người này bởi vì không đến nhân tiên cảnh, cho nên giam giữ tại đệ nhất trọng nhân đạo địa ngục. Chờ đợi xử lý, một vị khác ma ảnh mở miệng, đến phía sau mấy tầng, như hắn, mắt bên trong vẫn đục người rất nhiều. 3 đến 6 tầng giam giữ nhân tiên, thất đến 12 tầng giam giữ thần tiên, tầng 13 chi thượng, tận cửa ải địa cảnh cao thủ. Mà tầng thứ 17 bên trên, cũng chính là tầng thứ 18, giam giữ thiên kiều cửu bộ. Lý Tịch Trần ừ một tiếng, trong tay Thái Sơn phủ quân trượng ép hướng người kia. Tu sĩ này lập tức hét thảm lên, mà hậu thân thân bắt đầu như hạt cát một dạng sụp đổ. Tối hậu hóa thành một bãi chìm nổi bùn đất, là cái xác không, bị Bắc Hải ác cát ăn mòn, giống như ác linh bất tử đoạt xá làm lại. Một vị địa ma hình bóng mở miệng, ngữ khí châm trước, y theo phủ quân ý, nhưng là muốn đều giết. Việc này cần phải bẩm báo người lái đò, truyền cho Minh Hải, ta chưa hề nói phải giết, để cho ta lại hướng bên trong đi một chút. Lý Tịch Trần nắm trượng mà đi, trên đường đi gặp được không ít ngục tốt, những người kia nhìn thấy hai tôn địa ma tùy hành, đều là nhao nhao cúi đầu xuống. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên nơi này, hồn ám mây đè ép uổng tử chi cảnh, hừng ngực hỏa hùng hùng thiêu đốt. Thẳng đến đi vào tầng thứ 16 bên trong, năm đó Bắc Hải bị bắt phía dưới cao thủ không ít. Thế mà còn có địa cảnh, vẫn là bị giam giữ tại tầng thứ 16. Lý Tịch Trần nhìn về phía cái kia bị trấn áp tồn tại. Phía trước là Sơn Hà Quật, phía sau là Thương Hải Lao, đến trung tâm dĩ nhiên là Cửu Linh Xích Sắt trói buộc. Đến tầng thứ 16... nơi này lại là một mảnh hắc giáp kiếm sơn, những cái kia hắc kiếm có thể chém giết đạo và pháp uy lực. Lại có to lớn độ nhân kinh ở đây vang vọng, lúc trước Đông Hoàng Trung chỗ in dấu đồ vật triệt để trở thành trấn áp tà ma sử dụng chí bảo. Có ba tôn địa ma liền bị trấn ở chỗ này, đã có gần 500 năm. Đông Hoàng, đầu tiên nhìn thấy người kia nhận ra Lý Tịch Trần. Ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn cảm thấy Lý Tịch Trần khí tức, đó là một loại siêu việt hắn quá nhiều hùng vĩ cảm giác. Mà đối phương cảnh giới bao nhiêu, hắn thế mà căn bản nhìn không ra. Tựa hồ một đầu ngón tay là có thể đem chính mình nghiền chết. Ngươi tới giết ta sao? Địa ma thanh âm mang theo một loại giải thoát. Mặc dù e ngại, nhưng nguyên nhân tựa hồ cũng không phải là bởi vì tử vong. Lý Tịch Trần, ngươi không thử một lần cầu xin tha thứ sao? Nghe lời này, tôn này địa ma hắc một tiếng. Lý Tịch Trần lắc đầu, ánh mắt hơi hơi giật giật. Nơi này lâm vào yên tĩnh, thẳng đến rất lâu sau đó, mới có thanh âm vang lên, ta có một ý tưởng. Chuẩn bị cho ngươi một cơ hội, để ngươi từ nơi này giải thoát. Chỉ bất quá đại giới là vĩnh viễn không thể lại trở lại Vân Nguyên. Đây là Lý Tịch Trần thanh âm. Đồng thời trong đầu đã có một cái ý niệm trong đầu. Liên quan đến tại nhân gian. Địa ma ánh mắt giật giật. Hắn thân ở vạn kiếm bên trong. Không dám vọng động. Chỉ là cái kia mắt bên trong dâng lên một tia kinh nghi bất định. Có chuyện tốt như vậy. Muốn ta làm cái gì? Lý Tịch Trần. Ta muốn để ngươi đi tìm một mảnh nhân gian, một mảnh tham lam, ngang ngược, ngây ngô, lại, có thể chết thay nhân gian. Địa ma lộ ra vẻ mờ mịt, Lý Tịch Trần mở miệng, chính là chỉ thế thôi. Không rõ, không có vấn đề, không cần ngươi minh bạch, chỉ là ngươi phải đáp ứng điểm này. Mà lại, tính mệnh của ngươi vĩnh viễn thuộc về nơi này, đến nơi đây. Địa ma tựa hồ phản ứng, hắn đột nhiên trừng lên con ngươi, kinh ngạc nói, ngươi phải phát động nhân gian chiến đấu. Lý Tịch Trần lắc đầu, đây không phải ngươi nên hỏi sự tình, chỉ cần đáp ứng ta là làm, hay là không làm, tìm được mảnh này đặc biệt nhân gian, để cho mảnh này nhân gian để thay thế Vân Nguyên. Bất luận là ngăn cản kiếp nạn hay là xem như đại hoang bên trong kẻ chết thay, đều là có thể thực hiện. Tương lai cái dạng gì, ai cũng khó mà nói rõ được. Huống chi là mấy ngàn năm sau đó sự tình. Địa ma hoảng sợ thần sắc dần dần trở nên nhẹ nhàng. Tối hậu lộ ra chế giễu. Ta nghe nói năm đó, người thánh vị là vì phù hộ chư trần mà ra. Bây giờ lại phải chôn vùi cái khác nhân gian. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi kỳ thật cũng là ma a, là từ xưa đến nay đáng sợ nhất cũng là lớn nhất ma đầu. Xa bước Bắc Hải chân thần. Lý Tịch Trần trầm mặc xuống dưới. Địa ma nói tiếp, một mảnh nhân gian chính là một mảnh nhân gian tốt, ngươi còn cần một mảnh tham lam, ngang ngược, ngây ngô nhân gian. Tốt, ta ngược lại thật ra biết rõ có thế này nhất cái địa phương. Trầm Lăng Châu, Lý Tịch Trần nói ra ba chữ, cái này địa ma ừ một tiếng, xem ra ngươi đã làm điều tra. Không sai, chính là Trầm Lăng Châu. Chậm đã, mặt khác thanh âm vang lên, kia là thứ hai tôn bị cầm tù Bắc Hải địa ma. Hắn ngẩng đầu lên, Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, phát hiện hắn trong con ngươi, bên trái trong con ngươi có bùn cát cái bóng. Ta ngược lại thật ra biết rõ, sao Trầm Lăng Châu tốt hơn địa phương, Đông Hoàng, không, Thâm Sa Đại Vương, vẫn là để ta đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,